Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Trong thành biến đổi lớn, hỏa diễm trưởng đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh, bước kế tiếp cũng là xuất thần nhập hóa. Ngọn lửa này trưởng là thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, uy lực cự đại, đồng dạng trưởng pháp đều là lấy lực lượng cương mãnh lấy xương. Lần này đột phá, hắn chiến đấu lực là gia tăng 25%. Đoạn Lăng Phong hắn có lực lượng của một con rồng, cũng chính là 100 mã lực. Lần này đột phá, hắn liền nhiều 25 mã lực. Một chút gia tăng 25 mã lực, có thể nói là khủng bố. Hiện tại Đoạn Lăng Phong bộc phát ra lực lượng, cũng là ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có đủ cường đại như thế lực lượng. Nếu là dứt bỏ các loại vũ kỹ công pháp tăng phúc, hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn liền thật sự là một đầu hình người bạo long, cũng là anh biến cảnh cường giả cũng không có đủ cường đại như thế lực lượng. Oanh, đấm ra một quyền, 25 mã lực tăng phúc vẫn là vô cùng khủng bố. Hỏa diễm trưởng uy lực gia tăng không ít, khi lực lượng không kém bao nhiêu thời điểm, chỉ là nhiều một cọng cỏ lực lượng liền có thể lấy được ép đến tính lực lượng. Cái này chớ nói chi là 25 mã lực. Một chiêu liền đem này Đoan Mộc Khuê cho đánh bay. Gia hỏa này ngay tại cũng không có đứng lên. Còn chưa có chết, Đoạn Lăng Phong có chút ngoài ý muốn. Một trưởng này uy lực, chưa nói tới hủy thiên diệt địa, thế nhưng là cũng là một ngọn núi lúc trước một trưởng kia hạ đều muốn bị đập thành cặn bã. Mà cái này Đoan Mộc Khuê lại còn không có bị chụp chết. Cái này không thể không nói người này thực lực cùng là phi thường cường đại. Cái này Đoan Mộc Khuê hắn cũng là tại mạnh. Giờ phút này gặp được Đoạn Lăng Phong, hắn chỉ có một con đường chết. Đoạn Lăng Phong xông lên trước, lại là một trưởng vỗ ra. Có thể Đoan Mộc Khuê thân thể lập tức là tứ phân ngũ liệt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cái này Đoan Mộc Khuê mới trong nháy mắt chết oan chết uổng. Có hệ thống nhắc nhở, điểm này cũng phi thường tốt, căn không cần lo lắng có người già chết làm âm thầm. Hệ thống nhắc nhở tử vong người này liền chết thật, bằng không thì cũng sẽ không lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Đem cái này Đoan Mộc Khuê trên thân túi chữ vật lấy đi. Đem chiến trường quét dọn một bên, nhất trưởng hỏa diễm phù ném ra bên ngoài. Những thi thể này lập tức liền hóa thành lửa lớn rừng rực. Làm xong đây hết thảy, Đoạn Lăng Phong không có nhàn rỗi, mà chính là trực tiếp qua Tạp Tát Thành. Cái này Tạp Tát Thành còn có Thương, Vương Uy, Tần Tường, Hạ Lão Tứ, Viên Phương đám người bọn họ, nhất định phải đem bọn hắn cho nhận lấy. Nếu là không nhận lấy, cái này Đoan Mộc gia tộc trả thù hắn, nhất định sẽ đối phó hắn những thuộc hạ kia. Đoạn Lăng Phong biết, thời gian có chút eo hẹp, hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Mà chính là toàn lực đi đường. Một ngày thời gian hắn liền đuổi tới Tạp Tát Thành. À, cái này Tạp Tát Thành chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Tạp Tát Thành Đoạn Lăng Phong tới qua. Giờ phút này vừa tiến vào Tạp Tát Thành, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện, cái này Tạp Tát Thành bầu không khí có chút không giống. Ai, cái này Tống gia thật sự là quá không may. Đắc tội Chu gia, hiện tại lại đắc tội Đoan Mộc gia tộc. Lần này bị Đoan Mộc gia tộc tận diệt, đáng thương Tống gia những tộc nhân đó, bị chết gọi là một cái thảm. Cái này Vương Thất cũng không ra mặt quản một chút. Khi tiến vào Tống gia phủ đệ, Đoạn Lăng Phong ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đoạn Lăng Phong nghe được phụ cận có người đang đàm luận việc này. Đáng chết Đoan Mộc gia tộc, ta muốn diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong nghe được bốn phía truyền đến tiếng thở dài. Hắn hướng về Tống gia đại viện xông đi vào, xông lên tiến Tống gia. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy vô số cỗ băng lãnh thi thể nằm trên mặt đất. Đoạn Lăng Phong trong phòng tìm một vòng, hắn cũng không có nhìn thấy Thương, Vương Uy mấy người bọn họ thi thể. Hắn là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Ai có thể nói cho ta biết, cái này Tống gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiền này cũng là hắn. Đoạn Lăng Phong tại phụ cận một nhà trà quán vào chỗ. Tiếp theo, hắn móc ra một trương 10 vạn lượng ngân phiếu đi ra. 10 vạn lượng, có mắt nhọn người nhìn thấy này tấm ngân phiếu phía trên ngạch. Hắn nhịn không được kinh hô. Tiền là đồ tốt, thế nhưng là ngươi cũng phải có mệnh qua hưởng thụ mới đúng. Có người mắt lộ ra vẻ cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía, hướng về phía bên cạnh hắn đồng bạn hạ giọng nói. Nói, cái này Tống gia đến cùng xảy ra chuyện gì không nói. Chết, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng những người này bút tích. Hắn nghe được phụ cận mấy người tại hạ giọng thảo luận việc này. Điều này nói rõ đối phương là biết nội tình. Chỉ gặp hắn thân thể hình lóe lên. Một thanh dẫn theo một người trong đó cổ áo đi vào hắn trước bàn. Người kia vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới họa từ thiên hàng. Không nói, đây chính là ngươi hạ tràng. Đoạn Lăng Phong dùng lực bóp. Chén trà trong tay của hắn trực tiếp liền bị hắn tan thành phấn vụn. Người phải biết cái gì? Từ trên người Đoạn Lăng Phong phát ra uy áp. Người này trực tiếp liền hoảng sợ sợ hãi. Hắn nhỏ giọng hỏi, ta muốn biết mấy ngày nay Tống gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nhất định phải rõ ràng rành mạch nói cho ta biết. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Tốt, ta nói. Nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta tìm căn phòng nhỏ đang nói đi. Trung niên nhân này giống như là e ngại cái gì. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong một mặt cầu khẩn. Được, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn đồng ý đối phương thỉnh cầu. Cùng nó trực tiếp liền lên lầu hai phòng. Công tử, cái này Tống gia là Đoan Mộc gia tộc xuất thủ diệt đi. Ngay tại hôm qua, Đoan Mộc gia tộc xuất động hai tên trưởng lão. Đem Tống gia triệt để diệt. Nghe nói bắt đi mấy người. Mấy người này không phải người nhà họ Tống. Là người ngoại lai. Trung niên nhân kia vẫn còn có chút khẩn trương. Ban đầu cái này tạp tát thành là không cho phép động võ. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc gia tộc cùng Ma Tha Vương quốc Vương Thất phát sinh xung đột. Vương Thất Tề gia đối tạp tát thành mất đi tuyệt đối trưởng khống năng lực. Đoan Mộc gia tộc, Tề gia địa vị ngang nhau. Cái này đại loạn sắp xảy ra. Đáng chết, Đoan Mộc gia tộc. Nếu là thương bọn họ có cái sơ suất, ta định diệt ngươi toàn tộc. Đoạn Lăng Phong cùng người này lại trò chuyện một hồi. Thông qua đối phương trong miệng, hắn biết Đoan Mộc gia tộc bắt đi người cũng là thương mấy người bọn hắn. Thương, vương uy mấy người bọn họ chỉ là luyện khí cảnh thực lực. Hắn không tại cái này một hai tháng. Thương mấy người bọn họ cũng là có hắn ban thưởng đan dược. Tấn cấp tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh. Đối phương xuất động ngưng đan cảnh cường giả, bọn họ không có một chút sức phản kháng liền bị bắt đi. Người cũng đã biết, cái này Đoan Mộc gia tộc là bởi vì nguyên nhân gì như thế lòng tin bành trướng. Dám khiêu khích Ma Tha Vương quốc Vương Thất. Đoạn Lăng Phong hỏi, nghe nói Đoan Mộc gia tộc lão tổ đột phá anh biến cảnh. Cùng Vương Thất lão tổ từng đại chiến một trận, nghe nói là Vương Thất lão tổ ăn một điểm thua thiệt. Cái này Đoan Mộc gia tộc mới hội ngông cuồng như thế. Dám đảm đương đường phố hành hung. Anh biến cảnh, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Cái này Ma Tha Vương quốc đỉnh cấp cường giả cũng là anh biến cảnh. Đoan Mộc gia tộc lão tổ đột phá anh biến cảnh. Xác thực sẽ khiến cho Đoan Mộc gia tộc lòng tin bành trướng đến một cái đáng sợ cấp độ. Đúng, cũng là anh biến cảnh. Hiện tại Đoan Mộc gia tộc đã là trong thành đệ nhất đại thế lực. Này Chu gia đã triệt để đầu nhập vào Đoan Mộc gia tộc. Cái này khiến Đoan Mộc gia tộc dã tâm lớn tăng. Muốn cùng Ma Tha Vương quốc Vương Thất tranh cao thấp một hồi. Trung niên nhân kia nhìn xem Đoạn Lăng Phong ánh mắt, tiếp lấy lên đường. Cái này Ma Tha Vương quốc sắp biến thiên. Vương Thất một tài ẩn nhẫn. Đoan Mộc gia tộc thế lực đại tăng. Nghe nói cái này Mã gia cũng đầu nhập vào Đoan Mộc gia tộc. Cái này Vương Thất nguy hiểm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.